Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, trang 302. Kỳ thật tiêu cục thứ này lấy hiện đại ánh mắt xem đơn giản cũng chính là bảo tiêu công ty. Tiêu Hàn chính là bảo tiêu công ty gia đại thiếu gia, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ này nghe xong sẽ. Tây Môn huynh sự tình, chênh lệch đã có người đi lên. Liền đem lực chú ý thu trở về, quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Hoàng Kiều chính chậm rãi mà đến, Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi. Nhìn đối phương nói, trước đó vài ngày ngươi làm chúng ta hỏi thăm sự tình chúng ta tạm thời hỏi thăm ra tới một chút. Nếu nói một người mới vừa điên, như vậy hắn là có khả năng sẽ bảo trì nhất định thanh tỉnh, không có khả năng. Hoàng Kiều lắc lắc đầu. Người kia điên rồi thật dài thời gian, không có khả năng là gần nhất mới điên, nhưng là hắn thật sự khống chế được không có đi giết người, ân. Hoa Vinh Nguyệt lúc này lại mê hoặc, nếu nói ngay từ đầu nàng cho rằng Hoàng Kiều là ở dò hỏi Dịch Linh Lung sự tình. Như vậy tái kiến kia ba cái kẻ điên sau, nàng đã từng thay đổi chính mình chủ ý, không nghĩ tới hiện tại lại biến trở về đi. Thật là hỏi có quan hệ với Dịch Linh Lung sự. Đúng vậy, kia ba cái kẻ điên giống như cũng là ở tìm Dịch Linh Lung. Hơn nữa tìm chính là nửa điên, Dịch Linh Lung. Nửa điên Dịch Linh Lung đối với bọn họ tới nói. Chẳng lẽ có ích lợi gì sao? Hoa Vinh Nguyệt nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Nhưng không có nói ra. Chỉ là nhắc tới bọn họ gần nhất nắm giữ một ít khác tình huống. Nhưng là đến quá mấy ngày mới có thể có chuẩn xác hồi đáp, Hoàng Kiều gật gật đầu. Đáp ứng rồi Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục tra đi xuống, thuận tiện trả lại cho Hoa Vinh Nguyệt một bút bạc. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn thoáng qua, phát hiện không sai biệt lắm có thể để thượng kia ba người tiền cơm. Liền nhận lấy, trong nội tâm Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật có cái khá lớn gan ý tưởng. Có lẽ vài ngày sau nàng có thể giả dạng thành Dịch Linh Lung bộ dáng đi chắp đầu địa điểm nhìn xem. Đã xảy ra cái gì? Có lẽ dùng Dịch Linh Lung thân phận đi sẽ lấy được không giống người thường hiệu quả, Hoa Vinh. Nguyệt trong đầu như vậy tưởng thời điểm. Bên ngoài bỗng nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm này nghe đi lên có vẻ hơi có chút hỗn độn. Mà Hoa Vinh Nguyệt còn lại là có vẻ phi thường bình tĩnh bộ dáng. Cho dù người chung quanh đều từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Nàng cũng đổ sộ bất động, thật là nhắc Tào Tháo liền đến a. Bên cạnh một cái võ lâm nhân, sĩ lau đem trên đầu hãn, vừa mới còn nói tên này kiếm khách đâu. Trong nháy mắt nhân gia cũng đã tới rồi nơi này, cái nào kiếm khách? Hoàng Kiều ánh mắt sáng lên, gần nhất thường xuyên xuyên bạch y cái kia sao? Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn mắt Hoàng Kiều biểu tình. Tâm nói chính mình nếu là không biết kiếm khách gương mặt thật. Chính mình hiện tại nói không chừng cũng là cái dạng này đi. Hoặc là còn muốn càng khoa trương một chút, vốn dĩ sao? Tây Môn huynh chỉ cần không hiểu biết nội tình. Đơn thuần xem bề ngoài còn man phù hợp tiểu nữ sinh sâu trong nội tâm cái kia mộng tưởng, cùng Hoa. Vinh Nguyệt cùng nhau ngồi ở chỗ này vài người đột nhiên ngẩng đầu. Biểu tình đều để lộ ra tới một loại khẩn trương cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt ý bảo bọn họ không cần quá kích động. Này đó kỳ thật đều là lục phiến môn tuyến nhân. Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoàng Kiều gặp mặt cũng không kiêng dè bọn họ. Chỉ là nói đây là trước đó vài ngày không cẩn thận đem chính mình nhận thành một cái tiêu sư người. Cái này lý do nghe tới đảo cũng bình thường, chỉ là trước mắt lục phiến môn những người khác trong. Lòng đều tràn ngập nghi hoặc, rõ ràng cái này kiếm khách thần long thấy đầu không thấy đuôi ở chỗ. Này đãi một cái tháng sau, cơ hồ làm cho bọn họ cảm thấy này phụ cận tựa hồ có kiếm khách nhãn tuyến. Mà hiện tại đại gia chỉ là ra cửa nghe cái thư. Thuận tiện ăn một bữa cơm. Như thế nào đối phương lại đột nhiên lên đây đâu? Rất đơn giản là Hoa Vinh Nguyệt làm hắn tới. Thấy Hoàng Kiều phía trước. Hoa Vinh Nguyệt cấp Tây Môn huynh đã phát cái tin tức làm hắn lại đây. Mà tin thượng cũng không viết cái gì khác lý do, chỉ viết ta tới đây. Tây Môn huynh liền không hề có nghi vấn quyết đoán tiến đến. Hoa Vinh Nguyệt ở Hoa Thuyền trong lòng mọi người kia vẫn là tương đương đáng tin cậy, cho dù là không đáng tin cậy cũng sẽ dùng võ lực giá trị làm ngươi nhận thức nàng đáng tin cậy. Kiếm khách hôm nay tới thời điểm trong lòng kỳ thật có điểm hoảng, bởi vì hắn không rõ lắm vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt làm hắn như vậy tùy tiện liền xuất hiện ở chỗ này. Dù sao liền tới rồi, lấy hắn hiện tại thanh danh tới xem, hắn tựa hồ cũng không rất thích hợp ở như vậy trường hợp xuất hiện. Đã từng, Tây Môn huynh cũng là cái có thể không kiêng nể gì ngồi ở ven đường loát xuyến người. Mà từ khi Hoa Thuyền đem hắn, lai lịch tản sau khi rời khỏi đây, Tây Môn huynh ngay cả ngủ đều ngủ không yên ổn, hắn ngồi xuống sau làm bộ không thèm để ý quét một vòng trong phòng, nỗ lực làm bộ không thèm để ý tới tìm kiếm Hoa Vinh Nguyệt tung tích, trong phòng mặt người đều ở ngo ngoe dục dịch. Nói thật, lúc này kiếm khách tuy rằng bị thổi rất lợi hại, nhưng chung quy không phải thật kiếm thần, cũng không có Tây Môn kiếm thần năng lực, cho nên trước mắt mà nói hắn tự nhiên không có Tây Môn kiếm thần cái loại này có thể làm người nghe tiếng sợ vỡ mật thực lực. Lúc này muốn khiêu chiến người của hắn vẫn là rất nhiều, mà lục phiến môn những người khác cũng cấp Hoa Vinh Nguyệt xử vài cái ánh mắt. Hoa Vinh Nguyệt ngầm cùng bọn họ truyền âm giao lưu, này làm sao bây giờ? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên tại đây xuất hiện? Không rõ ràng lắm, Hoa Vinh Nguyệt nói, bất quá có lẽ chúng ta có thể thừa dịp cơ hội này thám thính một chút hắn hư thật, chung quanh có không ít người hiện tại đều nóng lòng muốn thử. Có cái lục phiến môn người lo lắng nói, nếu ở chỗ này ra tay, vạn nhất bị thương người nên làm cái gì bây giờ? Vậy không thể làm những người khác ra tay. Một người khác nói, không bằng, chúng ta lục phiến môn tổ tiên một bước, đi thám thính hắn hư thật. Như vậy cũng đổ người khác miệng, hắn sau khi nói xong liền đề nghị. Ta xem không bằng làm Hoa Vinh Nguyệt đi thôi. Hắn nhất đáng tin cậy. Loại sự tình này giao cho hắn cũng nhất định có thể nắm giữ đúng mực. Hoa Vinh Nguyệt nghe nghe, liền ở trong lòng yên lặng mà cười. Ở một cái quần thể trung gian thành lập một cái đáng tin cậy, hình tượng là cỡ nào quan trọng a. Hoàng Kiều lúc này cũng loáng thoáng đã nhận ra Hoa Vinh Nguyệt cùng vài người khác giao lưu. Bất quá cũng không để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, khai tiêu cục người có mấy cái đồng bạn là bình thường, chỉ là hắn này mấy cái đồng bạn thân thủ thoạt nhìn đều không tồi a. Chẳng lẽ người này năng lực so nàng tưởng tượng còn đại sao? Hoàng Kiều rất có hứng thú tưởng. Đúng lúc này, nàng nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt mở miệng nói chuyện, lâu nghe đại danh, hôm nay trung đến vừa thấy. Hoa Vinh Nguyệt cười nói, chẳng biết có được không hãnh diện cùng tại hạ uống thượng một chén rượu đâu. Bên kia Bạch Y kiếm khách nghe xong sau chậm rãi quay đầu tới. Hết chương.